Mình chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ. Ngay bây giờ Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 58 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Người trong thiên hạ sợ thái giám, nhưng nội tâm chắc chắn sẽ không trở thành kẻ chung đường với thái giám. Đây chính là sự khinh thường theo bản năng. Mặt ngoài chắc sẽ hô một tiếng công công, nhưng sau lưng có khi đang chửi cẩu nô tài ái nam ái nữ. Mà quyền lực của bọn chúng, vinh quang của bọn chúng, hết thảy đều được bệ hạ ban cho. Quốc gia sụp đổ, người của địch quốc chắc chắn không thể bỏ qua đám thái giám này, nhất là thái giám hại nước, hại dân. Dù sao, nếu văn thần võ tướng hàng phục thì có thể giúp mình quản lý quốc gia, giúp mình ra ngoài chinh chiến. Một đám thái giám thì có ích gì, một lũ bán chủ cầu vinh. Đế vương nào thích nổi chứ? Ba điểm này, chỉ cần thái giám nào có chút đầu óc đều sẽ hiểu. Cho nên, đám thái giám này chỉ biết ngu ngốc đi ủng hộ hoàng đế. Trừ khi cái tên hoàng đế ấy không được tích sự nào hết, thì chắc bọn chúng sẽ lấn chủ. Nhưng nếu có hoàng đế như vậy, thái giám có lấn chủ hay không thì chưa biết. Nhưng văn võ bá quan, dễ bắt nạt lắm à? Phiền vương khắp nơi, dễ bắt nạt thế à? Nhưng cái đó đều là vấn đề. Nếu như mọi chuyện đều xoay quanh hoàng đế, bọn họ sẽ toàn tâm toàn ý đi làm việc vì hoàng đế, sẽ tạo nên một thứ sức mạnh khổng lồ. Bảo bọn họ đi thu thập tình báo gì đó thì bọn họ sẽ đi thu nhập tình báo. Bảo bọn họ đi giết ai thì bọn họ sẽ giết kẻ đấy. Thậm chí nếu chuyện nhỏ hóa to, động đến mặt sau, đảng phái đấy nếu có thế lực lớn, nữ đế không tiện ra tay. Như thế thì đám thái giám kia tự mình đi điều tra đi. Phát hiện đối phiền có vấn đề sẽ tiện tay công khai xử tội. Từ xưa đến nay, thật ra nếu phải quay đầu lại nhìn, từ cổ chí kim, việc thái giám hại nước hại dân đúng là không ít. Nhưng kẻ đứng đằng sau lưng bọn chúng là ai? Không phải hoàng đế sao? Đúng thật có phải tên hoàng đế, đúng thật là bị mê hoặc. Nhưng phần lớn hoàng đế đều đứng đằng sau màn chỉ huy. Giết kẻ nào hay không giết kẻ nào đều do hắn quyết định. Thái giám có tư cách gì để quyết định? Giống như Lưu Cần, Ngụy Trung Hiền, mặc dù bọn chúng quyền thế ngập trời như vậy, gì mà bát hổ, gì mà cửu thiên tuế, kết quả chẳng phải đều chết ở dưới một đạo thánh chỉ sao? Cho nên nếu có thể sử dụng được sức mạnh của thái giám thì thật tốt. Như vậy đối với Đại Ngụy, đúng là một thanh bảo kiếm sắc bén đến vô cùng. Đặc biệt là trong hoàn cảnh bây giờ, thanh bảo kiếm này tuyệt đối sẽ không làm Đại Ngụy bị thương, chỉ biết diệt trừ những thứ đối lập với nữ đế Đại Ngụy. Đến lúc làm bị thương chính mình, chắc chắn có thể đúc lại một thanh bảo kiếm mới. Trong quần thể thái giám này, lúc nào cũng có tranh đấu. Đến cùng thì đám người này căn bản sẽ không để ý đến có tình cảm hay không. Nói bọn họ là đám tiểu nhân hám lợi thì chẳng sai tí nào, mà lợi dụng đám tiểu nhân này thì rất đơn giản. Hoạn đảng, nhất định phải bồi dưỡng ra được hoạn đảng. Nếu tạo ra hoạn đảng được, có thể giúp ta giải quyết được rất nhiều việc. Vụ việc tam thương đều có thể điều tra được ngọn nguồn một cách kỹ càng rành mạch. Quyền quý Đại Ngụy, mọi cử chỉ hành vi cũng đều ở trước mắt ta. Không cần lo lắng, cũng không cần đề phòng. Thậm chí ở trong đám thái giám này cũng không thiếu các cao thủ chân chính. Sau này nếu ta rời cung ra ngoài, cũng có người hộ giá hộ tống ta. Về phần có người hối lộ bọn họ, có người lấy lòng bọn họ, thế cũng chẳng sao. Bọn họ càng tham, ta càng dễ khống chế, bệ hạ cũng dễ khống chế hơn. Nếu bọn họ không tuân ta, vậy ngày chết của bọn họ đến rồi. Ta thân là lục phẩm chính nho của Đại Ngụy, hộ bộ thị lang, được lòng dân hướng tới, lại có sức mạnh võ đạo, dám phản bội ta chỉ có một đường chết. Nhưng mà ta cũng phải đề phòng trước. Rốt cuộc nhỡ đám hoạn quan này phát triển quá đà, sẽ trở thành một thứ thế lực vô cùng đáng sợ. Đối với bệ hạ mà nói, thì đây là thanh kiếm sắc đến rợn người, không cắn ngược chủ. Nhưng đối với ta thì không chắc. Ta cần phải thật cẩn thận. Phải có cách ứng phó lại. Hứa Thanh Tiêu không vì hoạn đảng mà lạc mất tâm trí. Bồi dưỡng được hoạn đảng, khả thi thì có khả thi, nhưng mình nhất định phải có một lá bài tẩy, có thể đè chết được con bài chưa lật của hoạn đảng. Nếu như có một ngày, đám hoạn đảng kia dám phản bội, vậy mình sẽ thẳng tay giết sạch bọn chúng. Dù sao chung quy lại thì Hoạn Đảng cũng là thế lực của bệ hạ, nói toẹt ra thì chỉ giúp mình được trước mắt thôi. Nếu luyện ra được thế lực của mình, chuyện này rắc rối to. Mình là thị lang hộ bộ cũng không phải quyền quý siêu cấp nào hết, mặc dù có được phong tước nhưng không thể so được với đám quyền quý đại ngụy kia. Bản thân mình chẳng có cóc khô gì, nội tình bên trong nhà người ta mạnh bao nhiêu, thì nội tình của mình là gì? Nói dễ nghe một chút là tử tước, nói khó nghe hơn, loại ngay từ vòng gửi xe. Cho nên bản thân mình, nếu muốn bồi dưỡng ra được thế lực thuộc về mình, vô cùng khó. Nhưng rất nhanh sau đó, bỗng nhiên Hứa Thanh Tiêu nghĩ tới một thứ. Sao mình lại quên cái vật này chứ? Ủi ngủ quá đi! Hứa Thanh Tiêu vỗ đùi, thứ đó đúng là một lá bài ác chủ siêu đẳng. Một lá bài nếu có thể trưởng thành sẽ khiến bất cứ thế lực nào cũng phải kiêng dè, thậm chí đến cả bệ hạ, trừ khi xác định muốn xé mặt với mình. Thật bằng không, cái lá bài này đến cả bệ hạ cũng ngại tìm mình gây sự. Hơn nữa cái cách đối phó này cũng rất đơn giản, thậm chí nó hết còn đơn giản hơn cả bình thường. Nghĩ đến đây, Hứa Thành Tiêu bắt đầu điên cuồng, viết viết vẽ vẽ lên giấy tuyên thành, lập ra một kế hoạch cho chính hắn. Nếu như kế hoạch này thành công thật, đừng nói đến trở thành địch của cả văn cung đại ngụy hay đám quyền quý, thậm chí đến cả toàn bộ văn võ bá quan của triều đình, Hứa Thành Tiêu đầy cóc sợ. Ước chừng qua nửa canh giờ, trong kinh đô đại ngụy, ở giữa đường đi, Lý Thủ Minh nhấp một hớp nước, sau đó đi từ từ trong nhà ra. Hôm qua hắn hủy minh ý, đường đến nhà đạo cũng bị hủy đi hoàn toàn. Hơn nữa cơ thể cũng hứng chịu phản vệ nhất định, cần nước thuốc để chữa trị. Đối với sự quá khích hôm qua, Lý Thủ Minh chẳng có tí gì hối hận cả. Nếu nói thật có hối hận hay không, việc hắn hối hận nhất chính là tại sao lúc đó hắn không mắng Tôn Tĩnh An một trận thật to nhỉ. Thân là đại nho văn cung, không thèm thiên vị học sinh văn cung đại ngụy, hắn đây còn hiểu, nhưng cứ thiên vị đám đại tài mười nước suốt, khiến đại ngụy chịu nhục, việc này hắn không thể tiếp thu được. Nhưng phẫn nộ thì phẫn nộ, tức thì tức, cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Cuối cùng bản thân mình, chẳng qua cũng chỉ là một tên nho sinh, mình ý nho nhỏ mà thôi, không làm được như Hứa Thành Tiêu, dùng thiên cổ thi từ chửi độc đại nho, cũng không tụ được tài khí từ Đẳng Đông dài 3.000 dặm. Bản thân mình chẳng qua chỉ là một người bình thường, lúc trước khá khẩm hơn chút thì là một gã nho sinh, bây giờ chỉ là một người bình thường thôi. Ngẫm tới đây, Lý Thủ Minh không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn tài khí trải rộng 3.000 dặm kia, trong lòng thoáng chút an ủi. Lúc trước hắn oán hận Hứa Thành Tiêu, thậm chí một lần còn cho rằng Hứa Thành Tiêu vô cùng cuồng vọng, nhưng hôm nay hắn đã hiểu được Hứa Thành Tiêu, cũng hiểu được tình hình bây giờ của văn cung đại ngụy. Thậm chí hắn còn cảm thấy áy náy lúc mình không hiểu chuyện còn sinh ra địch ý với Hứa Thành Tiêu. Giờ xem lại, Hứa Thành Tiêu chỉ chửi đại nho, chứ chẳng có ác ý gì với bọn họ. So sánh lại thì phong thái của hai người cách biệt hoàn toàn cả một vùng trời. Có lẽ đây chính là đại tài nhỉ. Lý Thủ Minh đi trên đường, trong lòng suy nghĩ như vậy. Mà giờ khắc này, có mấy chục bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lý Thủ Minh. Lý Huỳnh, Huỳnh không sao chứ? Lý Huỳnh đỡ chút nào chưa? Lý Huỳnh à, chuyện hôm qua Huỳnh đúng là hơi quá khích rồi đó. Mấy chục người xuất hiện, những người này đều là học sinh của văn cung đại ngụy. Bọn họ vốn dĩ định cùng nhau đến từ lâu bàn bạc một vài chuyện, nhưng không ngờ lại gặp được Lý Thủ Minh ở trên đường đi. Tự nhiên một đám người lập tức đi đến hỏi thăm trạng thái của Lý Thủ Minh. Rốt cuộc cũng từng là đồng học với nhau, bây giờ Lý Thủ Minh tự hủy nho đạo, rời khỏi văn cung đại ngụy. Nhưng bọn họ cũng không chê không ghét, cũng không phân chia khoảng cách. Nguyên nhân không phải tại hắn, nói tới cùng đều tại hôm qua, Tôn Tĩnh An làm việc hơi thái quá. Lý Thủ Minh chỉ bốc đồng một chút, nhưng bốc đồng này không phải ngu, trái lại là có cốt khí, có chính trực, đương nhiên cũng được mọi người qua đây hỏi thăm. Không sao hết, cũng không có gì đáng ngại cả. Chuyện hôm qua thôi đừng nhắc đến nữa. Nhìn thấy đám bạn học đi tới, quan tâm săn sóc hỏi thăm thế, trong lòng Lý Thủ Minh cũng cảm thấy có chút ấm áp. Chẳng qua đối với chuyện hôm qua, hắn cũng không muốn tiếp tục nhắc đến, đỡ phải liên lụy đến mọi người. Sao lại không nói được? Bản thân Tô Nho cũng sai lề ra. Đúng thế, nếu không có Hứa huynh, thể diện của chúng ta hôm qua chắc mất sạch rồi. Lý huynh, nói thật, hôm qua sau khi huynh tự hủy Nho đạo xong, ta cũng muốn tham gia, nhưng ta không có cái dũng khí như huynh. Nói ra vẫn thấy xấu hổ. Chúng ta là người đọc sách, chuyện chủ yếu quan trọng nhất vẫn là hấp thu, nuôi dưỡng hạo nhiên chính khí, tự hủy Nho đạo làm căn cơ bị thương. Tương lai đừng nhắc đến Đại Nho, thậm chí có ý muốn quay lại Minh Ý cảnh cũng rất khó khăn. Nếu không, hôm qua ta cũng dứt khoát tự hủy Nho đạo. Lý huynh, chuyện của huynh mọi người đều biết, ở văn cung cũng có nhiều người kêu oan hộ huynh, thậm chí đã liên lạc với vài vị đại nho. Chắc nhanh thôi, Tô Nho sẽ ra mặt thôi. Nếu như Tô Nho ra mặt thật, thì huynh có nguyện ý quay về văn cung không? Mọi người lên tiếng, có vài người tức giận bất bình. Hôm qua cũng muốn tự hủy Nho đạo giống như Lý Thù Minh, nhưng bọn họ vẫn không có đủ dũng khí. Suy cho cùng, bọn họ thân là người đọc sách, mong muốn nhất chính là tăng trưởng phẩm cấp Nho đạo. Nếu không thì cả đời này chỉ có thể đi dạy học, không có tác dụng gì hết. Nói chung kẻ theo Nho đạo không bàn đến vinh hoa phú quý trong tương lai, nhưng ít nhất cũng hưởng sự tôn trọng của không ít người. Chuyện đấy khiến bọn họ khó lòng vứt bỏ được. Nhưng cũng có người hỏi dò Lý Thủ Minh, nếu Tô Nho cho một bậc thang, Lý Thủ Minh có đồng ý quay trở về không? Không về. Thái độ của Lý Thủ Minh rất kiên quyết. Bản thân mình đã tự hủy Nho đạo, cũng không cần phải quay trở lại văn cùng đại ngụy nữa. Sau này nếu không còn việc gì nữa, sẽ quay trở về huyện thành quê hương, làm một tiên sinh dạy học cũng không tồi. Lời này vừa ra, mọi người nhao nhao thở dài. Nhưng vào lúc này lại có một đám học sinh đi đến, trên mặt mỗi người đều mang theo một vài nét tức giận. Ngô huynh, các huynh bị sao vậy? Nho sinh làm bạn bên cạnh Lý Thù Minh không khỏi tò mò, dò hỏi những người này gặp phải chuyện gì mà sắc mặt cả một đám đều khó coi như vậy. Người kia bước nhanh tới, sau khi nhìn thấy Lý Thủ Minh, hơi trầm xuống, nhưng cuối cùng vẫn nói. Văn Cùng đưa ra kết quả, Tô Nho không sai, nói Lý Huynh hơi quá đà, nhưng Văn Cùng đồng ý cho Lý Huynh một cơ hội, chỉ cần nhận lỗi với Tô Nho, cho phép Lý Huynh quay về Văn Cung. Sắc mặt hắn rất khó coi khi nói ra những lời như vậy. Hôm qua từ khi thấy Lý Thủ Minh tự hủy Nho đạo, trong lòng bọn họ vừa tức vừa khó chịu. Cho nên hôm nay có rất nhiều văn nhân đi đến văn cung vì Lý Thủ Minh đòi sự công bằng, hy vọng văn cung đưa ra một lời nói rõ. Nhưng không ngờ được, lời văn cung nói rõ lại là loại nói rõ này. Nói Tô Nho đang gìn giữ bộ mặt đại ngụy, không có gì sai trái cả. Trái lại thì Lý Thủ Minh không tôn trọng đại nho, hành động quá trớn. Nhưng dù sao thì văn cung cũng không muốn trách mắng Lý Thủ Minh làm gì. Tóm lại nếu trách mắng thật thì hơi quá đáng. Cuối cùng đưa ra một cách, chỉ cần Lý Thủ Minh xin lỗi Tô Nho, chuyện này coi như qua. Kết quả này khiến rất nhiều văn nhân có chút không thể chấp nhận được. Nhưng kết quả này cũng do cao tầng của văn cung đưa ra, nói cách không thể sửa lại được. Trước mắt, nếu Lý Thủ Minh nguyện ý quay về, cúi thấp cái đầu xuống thì không có chuyện gì. Nhưng đã tự hủy Nho đạo xong rồi, ai còn chấp nhận cái này nữa? Là kết quả như vậy, đúng là quá quát thật đấy. Nói thật, hành động lần này của văn cung khiến ta cảm thấy vừa thất vọng, vừa buồn lòng. Cứ cho là Lý Huynh hơi quá đà đi, nhưng suy cho cùng, cũng còn không phải tại... Bọn họ tức giận, cảm thấy không công bằng, nhưng nói tới đây thì bị Lý Thủ Minh ngăn lại. Được rồi, tấm lòng của chư vị huynh đài, Lý Mỗ dùng cả tấm lòng nhận lấy. Đừng nói gì nữa, nếu không sẽ mang đến phiền phức cho mọi người. Lý Minh mở miệng bảo mọi người không cần nói tiếp nữa, nếu không sẽ dính phải một vài chuyện thị phi khác. Lời vừa nói ra, đám văn nhân cùng nhau im bặt. Nhưng vào lúc này, một giọng nói khác vang lên. Còn có một chuyện nữa, đại tài 10 nước chuẩn bị hôm nay sẽ quay trở về. Bọn họ thua đến triệt để, không muốn tham gia Thái Bình thi hội nữa. Lời này vang lên trong khoảnh khắc khiến toàn bộ văn nhân đại ngụy cảm thấy không vui. Không muốn tham gia Thái Bình thi hội nữa? Bọn nó ảo tưởng à? Mấy hôm trước vinh mặt lên như thế, bây giờ còn 2 ngày thôi lại không tham gia nữa. Thế sao được? Chúng ta đã chuẩn bị tối nay sẽ cả khịa bọn chúng rồi cơ mà. Thế hôm nay bọn chúng tính ra khỏi kinh? Nghĩ hay quá nhỉ? Bọn ta không cho phép. Các văn nhân lại kêu lên một lần nữa. Đám đại tài mười nước mấy hôm nay diễu võ dương oai thế, hôm qua bị Hứa Thanh Tiêu hù cho một phát, kết quả muốn chạy rồi. Sao bọn họ đồng ý được? Ngày hôm qua tất cả đều chấn động trước tài khí dài 3.000 dặm, cho nên bọn họ chưa kịp cả khịa lại, quay đầu đã thấy đại tài mười nước chuồn mất tiêu. Còn đang nghĩ buổi tối này phải mỉa mai bọn họ như thế nào, không ngờ được người ta rồng thẳng rồi. Tuy bị hù chạy cũng là chuyện tốt thôi, nhưng bọn họ khó chịu lắm. Chuyện này giống y như đến tiệm lừa đảo ăn cơm, bị ông chủ lừa lấy tiền, đủ loại uy hiếp. Thậm chí trong lời nói còn có đủ loại xỉ vả. Bản thân mình vừa mang thân phận ra khề thì ông chủ phán thẳng. Thế này có thoải mái không? Chẳng có chút thoải mái nào sất. Cái gì mà không cho phép? Thư xin chỉ thị đã giao cho Tôn Nho rồi. Tôn Nho cũng cùng chư vị đại nho bàn bạc với các nước, đã cho phép rồi. Thái Bình thi hội hai ngày sau, chỉ có chúng ta tham gia thôi. Chỗ trống của các đại tài mười nước sẽ cho nhiều người đọc sách tham gia bù vào. Có người báo cho mọi người đừng nói gì nữa, Văn Cung đã đưa ra quyết định này rồi. Nhưng lời này thốt ra càng khiến mọi người không nuốt được cơn tức nữa. Lại là Tôn Nho, tức thế không biết. Anh nói cho cẩn thận. Cẩn thận cái rắm, hôm nay ta cũng không đi nữa. Ta cũng không đi. Thái Bình thi hội này, uất ức quá đi mất. Bọn họ lên tiếng, đúng là rõ ràng có một thứ tưởng lợm buồn nôn trào lên cổ họng. Các văn nhân bàn bạc sôi nổi, rồi sau đó hẹn với nhau đi về nhà riêng để trao đổi chuyện này. Chư vị, ta cáo từ trước, muốn yên tĩnh một mình đã. Nhưng mà Lý Thủ Minh ở trong đám người này lại thở dài. Hắn nói lời cáo từ với mọi người, không muốn quan tâm đến chuyện này nữa. Lời này vừa nói, mọi người không giữ lại nữa. Suy cho cùng, xảy ra chuyện như thế, để Lý Thủ Minh được yên cũng khá tốt. Như thế, Lý Thủ Minh một mình rời đi, mà các văn nhân nhìn theo bóng lưng Lý Thủ Minh đi xa, trong lòng bỗng nhiên hụt hẫng. Rất nhanh thôi, ước chừng khoảng 30 phút, Lý Thủ Minh đi miệt mài, lại trong lúc vô thức đi đến bên ngoài học đường thủ nhân. Nhìn học đường thủ nhân mộc mạc đến vô cùng kia, Lý Thủ Minh càng sinh lòng kính phục Hứa Thanh Tiêu hơn. Trong văn nhân có rất nhiều văn nhân nói Hứa Thanh Tiêu kiêu ngạo tới tận trời, nhưng đối lập với Văn Cung xa hoa, với một đại tài như Hứa Thanh Tiêu, học đường lại giản dị đến thế. Này càng khiến hắn cảm thấy hổ thẹn với Hứa Thanh Tiêu. Nghĩ tới đây, Lý Thủ Minh không nhịn được, đưa chân đi vào trong học đường thủ nhân. Bước vào học đường, thanh âm của Lý Thủ Minh vang lên. Xin hỏi Hứa thủ nhân, Hứa đại nhân có ở đây không? Thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Ngay sau đó một bóng người đi ra là Dương Hổ. Tiên sinh là người phương nào? Dương Hổ nhìn thoáng qua Lý Thủ Minh, thấy nho bào khoác trên người Lý Thủ Minh, cho nên khá là khách sáo. Tại hạ là Lý Thủ Minh, là văn nhân đại ngụy, muốn tới đây bái phỏng Hứa đại nhân một phen. Mong các hạ báo cáo cho. Nếu như có điều quấy rầy, xin Hứa đại nhân đừng trách tội. Hứa Thủ Minh nói thế. Được, tiên sinh đợi một chút. Dương Hổ không nghĩ nhiều, xoay thẳng người đi vào trong thông báo. Mà ở trong học đường thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu đã sắp xếp xong hết tất cả các kế hoạch rồi. Tiếp theo chỉ cần làm theo, như thế thì tất cả phiền phức sẽ được giải quyết xong hết trong một khoảng thời gian ngắn. Về cả mình cũng có được hai loại thế lực vô cùng mạnh. Một là bệ hạ, một cái khác cho chính mình. Nhưng vào lúc này, giọng của Dương Hổ vang lên. Đại nhân, bên ngoài có một người tên là Lý Thủ Minh, có việc tìm ngài, có gặp không ạ? Dương Hổ nói thẳng, mà Hứa Thanh Tiêu cũng tò mò. Lý Thủ Minh? Hắn biết người này chẳng phải người tự hủy minh ý ở Thái Bình thi hội ngày hôm qua sao, là một người đọc sách có khí phách. Nhưng hắn tìm mình làm gì nhỉ? Nhưng đấy chỉ là nghĩ thôi, Hứa Thanh Tiêu vẫn bình tĩnh nói. Gặp. Nói xong, Hứa Thanh Tiêu ghi tạc phần kế hoạch này vào trong đầu, ngay sau đó đưa vào trong ánh nến đốt đi. Đợi đốt hết xong, Hứa Thanh Tiêu ra khỏi cửa phòng. Vừa lúc đấy, Lý Thủ Minh đã xuất hiện. Lý Mỗ bái kiến Hứa thủ nhân, Hứa đại nhân. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, Lý Thủ Minh đầu tiên là làm một bái với Hứa Thanh Tiêu, trông vô cùng cung kính. Bái kiến Lý huynh. Hứa Thanh Tiêu cũng quay về làm lễ, nói như thế. Hổ thẹn, hổ thẹn. Hứa đại nhân là thị lang hộ bộ, lại là lục phẩm chính nho. Cầu Lý huynh này khiến Lý Mỗ cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Lý Thủ Minh tùy tâm nói, Lý huynh khách sáo rồi, đến đây, uống trà. Hứa Thanh Tiêu mời đối phương ngồi xuống, cũng rất tò mò đối phương tìm mình có chuyện gì. Ngồi thì thôi, hôm nay tới đây, chủ yếu muốn tạ lỗi với Hứa đại nhân. Lúc trước là do Lý Mỗ ngu muội vô tri, bị người khác đầu độc, sinh ra lòng oán trách tức giận Hứa đại nhân. Hôm nay đã hoàn toàn tỉnh ngộ, vì vậy đăng môn bái phỏng, cố ý gửi lời tạ lỗi với Hứa đại nhân. Mong Hứa đại nhân khoan hồng độ lượng, tha cho sự ngu muội của Lý Mỗ. Lý Thủ Minh không ngồi xuống, mà bái Hứa Thanh Tiêu một cái thật sâu, biểu thị lòng áy náy của mình. Lời này thốt ra, cả Hứa Thanh Tiêu cũng có chút kinh ngạc. Hắn cũng không ngờ được đối phương tìm mình lại là để xin lỗi. Người này vẫn còn chút lương tâm, biết lỗi rồi thì sửa. Tốt, tốt lắm. Lý huynh nói quá lời rồi, cứ ngồi xuống đi. Hứa Thanh Tiêu lôi kéo Lý Thủ Minh ngồi xuống đã. Cũng không phải hắn khoan hồng độ lượng như vậy, mà chẳng qua bây giờ người mà Hứa Thanh Tiêu muốn dùng nhất chính là Văn Nhân. Người tên Lý Thủ Minh đứng ở trước mặt này, nom cũng không tồi, cứ tán gẫu với nhau, xem có phải thiệt tình hay không. Hứa đại nhân, có lòng ta có thẹn mà. Lý Thủ Minh ngồi thì ngồi xuống, nhưng sắc mặt vẫn có vẻ vô cùng xấu hổ. Bản thân mình như thế nào, không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại như vậy đối với mình, thế bảo sao ai không hổ thẹn cho được. Lý huynh đúng thật là nói quá lời rồi. Thật ra Hứa Mỗ cũng không phải không tôn trọng thánh nhân, chẳng qua Hứa Mỗ có đạo của mình thôi. Đạo của Chu Thánh, Hứa Mỗ cũng học theo, cảm thấy kính nể sâu sắc. Nhưng mỗi một người đều có đạo thuộc về chính mình rồi. Không hợp thì chính là không hợp, nhưng không ngờ lại hưởng chút lời ác, ý quả lại của vài người, làm hỏng thanh danh của Hứa Mỗ. Nhưng những chuyện đó đều không sao hết, Hứa Mỗ tin chắc vào đạo của mình là được. Hứa Thanh Tiêu châm trà cho đối phương, đồng thời cũng trình bày một vài suy nghĩ của chính mình. Lời này dù sao cũng không phải khách sáo hay lấy lòng đối phương, là lời thật lòng thật ý. Hắn chưa từng bất kính Chu Thánh, bởi vì bản thân không hợp thôi. Đừng suốt ngày bắt bản thân phải noi theo đạo của Chu Thánh thế chứ. Lý Mỗ lúc trước không rõ, bây giờ đã rõ rồi. Cho nên cố ý lại đây, cũng là vì tạ lỗi. Mong Hứa đại nhân tha thứ, nếu không trong lòng Lý Mỗ không yên nổi. Lý Thủ Minh nói vậy. Một chuyện nhỏ như thế, Hứa Mỗ sẽ không ghi vào trong lòng. Một ly trà này, coi như tan đi hận thù. Hứa Thanh Tiêu khẽ cười, giơ chén trà trong tay, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Hứa đại nhân khoan hồng độ lượng. Nhận được sự đồng tình của Hứa Thanh Tiêu, hốc mắt Lý Thủ Minh không kìm được ướt. Đồng thời hắn cũng uống liền một hơi ly trà này. Ngay sau đó, Lý Thủ Minh không nhịn được hỏi. Hứa đại nhân, thật ra ta vẫn luôn tò mò, tâm học này của ngài đến cùng là có ý gì? Ân cừu tan đi, Lý Thủ Minh cũng hỏi thêm một câu hỏi. Tâm học của Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc có ý gì? Thật ra ý trên mặt chữ rồi, chi hành hợp nhất, biết sai thì sửa, hiểu rõ đạo lý rồi thì phải thực hành. Người trong thiên hạ này, tại sao có người tự ai, tự oán? Thật ra là bản thân mình chưa hiểu đạo lý, hoặc bản thân vẫn chưa thực hành đạo lý. Nếu biết kiến thức phải đi thực hành nó, thực hành rồi sẽ có thêm kiến thức. Hiểu ra được đạo lý lớn, hiểu được đạo lý lớn cũng có thể ngộ ra được đạo lý lớn hơn. Hứa Thanh Tiêu trình bày tâm học, đấy cũng là lý giải của bản thân hắn. Không có nghĩa đây là tâm học chân chính, mà Lý Thủ Minh cũng có vẻ hơi chìm vào trong suy ngẫm. Hắn yên lặng không nói, ngồi trước mặt Hứa Thanh Tiêu, rơi vào trong trầm tư. Thời gian từng khắc một trôi đi, một khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ. Cuối cùng trong ánh mắt mê ly của Lý Thủ Minh bỗng nhiên sáng rực rõ ràng. Ta cảm thấy gần như đã hiểu được gì đó. Nhưng vẫn cảm thấy có chút mơ hồ. Nhưng ta cảm nhận được ta có hứng thú đối với đạo này. Hứa đại nhân, ta có thể theo học học phái này của ngài không? Chỉ cần ngài không chê ta tự hủy nho đạo, ta nguyện ý theo học học đường của ngài, trở thành học sinh của ngài. Lý Thủ Minh cất lời, trong ánh mắt mang theo ánh sáng mong chờ. Mà lời này nói xong, Hứa Thanh Tiêu hơi mỉm cười. Ta đã lập học, đương nhiên sẽ tiếp nhận từng học sinh một. Nếu người thật lòng nguyện ý, hướng ta ba quỳ chín lạy, bằng lòng theo ta học đạo, từ nay về sau, người chính là đại sư huynh của học đường Thủ Nhân. Hứa Thành Tiêu nói, hắn cũng không để ý đến việc đối phương tự hủy nho đạo. Chỉ đợi Hứa Thành Tiêu trả lời như vậy, Lý Thủ Minh như không còn bất kỳ do dự nào, đi thẳng đến chỗ Hứa Thành Tiêu, quỳ xuống, hành đại lễ ba quỳ chín lạy, hắn nhập tâm học, bắt đầu lại một lần nữa. Đúng lúc này, tài khí 3.000 dặm treo trên không, đột nhiên trong lúc đó vẽ ra một chùm mạch văn, giống như chân long, ầm ầm chui vào trong cơ thể Lý Thủ Minh. Mà dị tượng như thế, cũng hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Hơn nữa sau khi tài khí cuồn cuộn đi vào trong cơ thể xong, trong chớp mắt, hắn khôi phục lại thất phẩm. Chẳng qua chỉ cần thêm một lần minh ý nữa thôi. Ở giữa học đường, Lý Thủ Minh cả người sững sờ tại chỗ. Trên vòm trời, nơi tài khí 3.000 dặm tụ hợp bắn ra một bó hào quang rơi xuống người hắn. Tài khí vốn đã mất hết, giờ tất cả đã quay về, đang tự chữa trị vết thương do mình tự hủy nho đạo. Chuyện này không thể nào tưởng tượng ra nổi. Tự phá nho đạo, trên cơ bản thì người này đã tự đoạn tuyệt đi theo đường này rồi, trừ khi có đại nho giúp người đắp nặn lại căn cơ một lần nữa. Cũng có cách nói khác, tự người viết một bài thiên cổ danh thi, đồng thời lập lại minh ý. Nếu không thì tự hủy nho đạo, tương đương việc chém đứt tương lai của con đường này. Nhưng bây giờ, mình bái nhập thành môn đệ của Hứa Thành Tiêu, vậy mà cũng được chia sẻ tài khí của Hứa Thành Tiêu, chữa trị tất cả tổn thương, một lần nữa bước tiếp con đường nho học. Đừng nghĩ nhiều nữa, minh ý đi. Nhưng vào lúc đấy, giọng nói của Hứa Thành Tiêu vang lên, nhắc nhở đối phương đừng suy nghĩ nhiều, mau lập tức minh ý nhanh lên, tránh việc gặp chuyện không may. Theo lời Hứa Thành Tiêu vang lên, Lý Thủ Minh cũng không dám suy nghĩ linh tinh nữa, bắt đầu tập trung, suy tư, chi hành hợp nhất là có ý gì. Mỗi một người đều có cách lý giải chi hành hợp nhất khác nhau. Chuyện này rất bình thường. Chỉ cần cách lý giải của ngươi không thoát ra khỏi ý chính, thì ngươi có nghĩ đến cái gì cũng không sao cả. Chi hành hợp nhất, nói thô thiển ra thì đầu tiên phải hiểu rõ đạo lý, sau đó đi thực hành, cuối cùng thông qua cách của mình để làm việc cho thật tốt. Đó cũng chính là chí lương chi. Không phải bảo ta muốn giết người thì ta đi cắt cổ nó, mà là một người có tội ác tày trời. Người có thể khuyên hắn hướng thiện, cũng có thể ra tay giết tên ác nhân này luôn. Nói rõ nếu người cảm thấy có thể giúp hắn hướng thiện thì cứ thuận theo lòng người. Người đi khuyên bảo hắn. Nếu người cảm thấy người này tội đáng chết muôn phần thì ngươi có thể giết hắn, nhưng không được dẫm đạp lên pháp luật, cũng không được vi phạm đạo đức. Trừ gian diệt ác, đừng gộp chung với luật pháp thành một. Mà ý nghĩa càng sâu hơn, đến cả Hứa Thành Tiêu cũng chỉ chạm gần đến tầng thứ hai thôi. Đó chính là tiên hành hậu chi, chí lường chi. Đạo lý ẩn chứa trong đó rất sâu, hơn nữa mỗi người có cách lĩnh ngộ tâm học khác nhau. Trình bày căn bản của tâm học là việc Hứa Thành Tiêu cần làm. Nhưng đối phương phải lĩnh ngộ như nào thì đấy là chuyện Hứa Thành Tiêu không can thiệp được. Chỉ có thể dùng hết khả năng, nói hết cách lý giải của mình ra, để mọi người tự mình tìm hiểu. Nhưng mà khi chia sẻ tài khí của mình cho Lý Thủ Minh xong, một thứ năng lượng vô cùng huyền diệu, khó có thể giải thích được, cuộn trào vào trong cơ thể. Thứ năng lượng đấy không phải tài khí, cũng không phải hạo nhiên chính khí, cũng không phải là dân ý, vô cùng quái lạ, nhưng vô hại với mình. Đúng lúc đấy, giọng của Phá Tà Huynh vang lên. Hiền đệ, đây là sức mạnh của truyền đạo. Ngươi có thể hiểu đấy là sức mạnh của tín ngưỡng, rất có lợi với tương lai, để bước vào thánh đạo. Hơn nữa, hiệu quả của thứ này không kém gì dân ý, có thể tụ lại ở đan điền, che giấu ma trùng. Lời của Phá Tà Huynh vang lên, khiến Hứa Thành Tiêu hơi kinh ngạc. Sức mạnh của tín ngưỡng. Hắn không ngờ thế mà lại là sức mạnh của tín ngưỡng. Hơn nữa thứ này có thể giấu hơi thở của ma trùng đi. Đối với bản thân, khi bước vào thánh đạo có lợi cực kỳ. Thế thật là quá tốt rồi, lời to luôn. Bản thân mình chia sẻ tài khí cho học sinh mình, người đấy trở thành người một nhà của mình. Bản thân mình còn có thể nhận được sức mạnh của tín ngưỡng. Hơn nữa có thể giải quyết được chuyện vội như lửa xém lông mày trước mắt. Này đúng là một mũi tên trúng ba con chim. Đúng là người tốt ắt có phần thưởng mà. Hứa Thanh Tiêu cảm khái ở trong lòng, thậm chí hắn còn ước có một nhóm người đến đây. Tài khí của mình dài tận 3.000 dặm cơ mà, bây giờ hắn chưa muốn dùng, ít nhất bây giờ chưa cần đến thật. Có nhiều tài khí như thế, chỉ tạo thành phiền toái cho mình thôi. Còn chưa nhắc đến chuyện mình thăng cấp nho đạo, liền tù tì một hơi chóng mặt thế rồi. Giờ nói đến áp chế của dị thuật thôi, đã khiến Hứa Thanh Tiêu đau hết cả đầu. Nếu cứ nhồi nhét một đống lớn tài khí như vậy, đoán chừng không muốn thành đại nho, cũng thành đại nho rồi. Đến lúc đó không khéo tu luyện dị thuật, khiến tù vì lùi lại thì chết. Cho nên, mình không thể tăng sức mạnh của nho đạo lên tiếp được. Mà bây giờ mình chuyển tài khí cho học sinh mình, đổi lấy sức mạnh của tín ngưỡng. Cuộc mua bán này, nghĩ sao cũng thấy lời. Và lại, còn cái kế hoạch thứ hai của mình, chỉ dựa vào một người thì không bao giờ làm được. Phải cần một số lượng lớn, các nhân tài, thêm nữa phải là văn nhân. Người thường thì không thể giúp mình nhanh được. Cho nên Hứa Thanh Tiêu bỗng nhiên mong có cả nhiều người đến học đường của mình, bái sư học tập. Mà tất cả việc xảy ra trong học đường thủ nhân cũng được người bên ngoài nhìn chằm chằm. Người phản ứng lại đầu tiên chính là văn nhân. Tài khí 3.000 dặm treo ở trên trời kia, bây giờ đã trở thành chuyện bá tánh đại ngụy say mê bàn tán rồi. Có người tò mò, Hứa Thanh Tiêu nếu hấp thụ hết một đống lớn tài khí như thế, có thể trở thành đại nho hay không? Thậm chí trở thành thiên địa đại nho. Suy cho cùng, tài khí đấy tận 3.000 dặm đó, thế này cần phải phóng đại đến mức nào nữa? Bách tính đều tò mò, đám văn nhân cũng tò mò, cho nên một đống người nối đuôi nhau đi tới học đường thủ nhân, muốn xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cứ như thế một người, hai người, năm sáu người, mười mấy người, mấy chục người, rồi đến cả hàng trăm văn nhân xuất hiện ở bên ngoài học đường thủ nhân. Ánh mắt của bọn họ đều tập trung vào tài khí ở bên trong. Nhưng càng khiến người khác tò mò, không phải Hứa Thanh Tiêu đang hấp thụ tài khí, lại là một người quen. Lý Huynh, sao Huynh lại hấp thụ tài khí thế? Đang xảy ra chuyện gì vậy? Sao Lý Huynh lại hấp thụ tài khí của Hứa thủ nhân? Chẳng lẽ Hứa Huynh ra tay giúp Lý Huynh nối lại con đường nho đạo? Có khả năng, Lý Huynh hôm qua ở Ly Dương Cung tự mình hủy nho đạo, có chính trực cứng cỏi. Không khéo được Hứa Huynh tán thưởng, hôm nay giúp Huynh ấy nối lại nho đạo. Nếu thế thật thì Hứa thủ nhân đúng là người tốt. Nghĩ lại thì tôn nho đúng là càng ngày càng quá quắt. Từ khi Hứa Huynh mắng Nghiêm nho, chúng ta nhìn thấy Hứa Huynh không đội trời chung, bình thường cũng chẳng mấy khi làm bạn, thậm chí còn viết thơ xỉ vả Huynh ấy. Không ngờ Hứa Huynh không ghi thù thì thôi, trái lại còn giúp Lý Huynh. Tấm lòng này chúng ta nhìn theo mà thán phục. Ai, xấu hổ quá. Để văn nhân đại ngụy nhìn thấy ở trong học đường, Lý Thủ Minh được tài khí bao bọc lại. Trong nháy mắt, không khỏi nói ra lời bùi ngùi liên hồi. Bọn họ cho rằng Hứa Thanh Tiêu lấy oán trả ơn, uổng cho cái đức thánh nhân, nên trong khoảng thời gian ngắn đã thấy xấu hổ vô cùng. Sau đó càng ngày càng nhiều văn nhân tụ tập lại, nhiều dân chúng cũng xuất hiện. Bọn họ tò mò quay lại xem, muốn xem thử có chuyện gì đang xảy ra. Khoảng chừng một lúc sau, cuối cùng giọng của Lý Thủ Minh vang lên. Ta chính là Lý Thủ Minh, ở Ly Dương Cung tự mình hủy nho đạo, nhưng gặp được thủ nhân tiên sinh, hiểu được chi hành hợp nhất, ngộ đại đạo tâm học, lần nữa mình ý. Hôm nay, Lý Thủ Minh ta ở đây lập ngôn, tôn kính tâm học, cả đời này truyền đi chi hành hợp nhất, nguyện thiên hạ hiểu được đạo lý, hiểu được gì là lương tri. Giọng của Lý Thủ Minh vang lên, thanh âm của hắn ngay từ đầu cũng không tính là lớn, gần như chỉ truyền ra khắp đường phố thôi, đây là minh ý. Nhưng ngay sau đó, lời của hắn lại truyền ra khắp khu vực này, đặc biệt là truyền tới tận văn cùng đại ngụy, bởi vì hắn lập ngôn. Nguyện tôn kính tâm học, nguyện ý truyền tâm học cho mọi người, cho đến tận một khắc cuối cùng còn lại của cuộc đời mình. Cũng nguyện người trong thiên hạ đều hiểu được đạo lý đấy, hiểu được lương tri trong lòng, làm chuyện đúng, hiểu được chuyện sai, làm việc thiện mà không oán hờn. Trong phút chốc, tài khí ngùn ngụt lại rơi xuống lần nữa, cuồn cuộn tuôn vào trong cơ thể hắn. Mà ở bên ngoài, văn nhân đại ngụy số lượng hàng ngàn, sững người ngây ngốc, Từ khi Lý Thủ Minh tự phế minh ý, tự thân hủy đường nho đạo của bản thân, thế mà chưa mất tới thời gian một ngày, nhập tâm học trở thành môn đồ của Hứa Thanh Tiêu. Vậy mà liền một phát, đột phá thất phẩm, phi lên lục phẩm, lập ngôn chính nho. Chuyện này đúng là không thể nào tưởng tượng ra nổi. Sửa chữa quay trở lại, đã coi như là một chuyện không thể nào xảy ra rồi. Tiến thêm một bước nữa, này đúng là kỳ tích. Tất cả văn nhân ở đây đều nuốt nước bọt. Hôm qua ở Ly Dương Cung, bọn họ tận mắt thấy Lý Thủ Minh tự hủy nho đạo, đã cảm thấy vừa tiếc hận vừa phẫn nộ. Nhưng chỉ có giận mà không dám nói là vì sao. Đơn giản vì bọn họ không thể hủy được. Một khi đã hủy, mấy năm đọc sách của bọn họ liền vứt ra ngoài cửa sổ. Không chỉ như thế thôi đâu, tương lai của bọn họ không khéo sẽ chịu sự chèn ép của văn cung. Thí dụ như, quay về huyện dạy học, ai dám mời một người đọc sách đã đắc tội lớn với văn cung đại ngụy nào? Ai dám? Người dám mời hả? Đủ loại nguyên nhân khiến bọn họ không dám nói lời nào, dù cho trong lòng có oán, cũng chỉ có thể nghẹn lại, tự mình nuốt xuống thôi. Nhưng bây giờ Lý Thủ Minh không những khôi phục lại phẩm cấp nho đạo, thậm chí còn nâng lên hẳn một bước, khiến cho bọn họ bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác nói không thành lời. Giọng của Lý Thủ Minh vang lên ở trong văn cung đại ngụy. Tôn Tịnh An đang tĩnh tâm đọc sách, bỗng nhiên sửng sốt một lát. Lại nghe xong lời đấy, ánh mắt của ông ta hơi lạnh xuống, sau đó phất tay, trong không trung viết ra một dòng chữ. Có học sinh tự hủy nho đạo, lựa chọn gia nhập vào một học phái khác. Chuyện này hiếm khi xảy ra, bởi vì sau khi minh ý, bình thường sẽ không có người tự hủy nho đạo. Nói như thế thì trước khi lập minh ý, là lúc lựa chọn học phái mình muốn theo, cho nên nhảy tới nhảy lui cũng là chuyện hết sức bình thường. Văn cung đại ngụy, nếu phân tích tỉ mỉ thì rõ ràng ra có 5 loại học phái đại diện cho 5 vị thánh nhân. Ở trong tứ đại thư viện cũng có nhiều học phái khác, nhưng đại đa số đều là học phái của các thế hệ trước. Một số ít học phái đại nho thời thượng cổ hoặc một vài học vấn của á thánh, bán thánh. Số lượng học phái nhiều nhưng số môn đồ lại ít, so với chu thánh nhất mạch chẳng có chút khả năng nào để mang ra so được cả. Lý Thủ Minh lập ngôn, mang theo ý muốn hạ giận nào đó, chiều cáo khắp văn nhân đại ngụy, bản thân mình đã rời khỏi văn cung đại ngụy, cũng không cần văn cung đại ngụy thương hại mình nữa. Bản thân mình đã nhập tâm học, hơn nữa còn bước lên hẳn một bước nữa. Nói khiêu khích ra chính là có ý đồ, nhưng không có vấn đề gì lớn, dù sao cũng là do văn cung đại ngụy các ngươi làm chuyện không đúng trước. Lúc sau cũng không thừa nhận mình sai thì thôi, cứ nằng nặc bắt người ta đi xin lỗi các ngươi. Bây giờ Lý Thủ Minh lập ngôn rồi, hết lời để nói. Nhưng rất nhanh, giọng của Tôn Nho cũng vang theo. Đã rời khỏi văn cung đại ngụy, chọn một học phái khác. Từ nay về sau, tên của Lý Thủ Minh bị xóa khỏi văn cung. Là nho sinh phản bội lại trù thánh, nho giả văn cung không được qua lại với người này nữa. Lời Tôn Nho vang lên, ông ta không có ý răn dạy, cũng không có ý mỉa móc, càng không gào thét, mà biểu đạt thái độ của mình, cũng coi như đại diện cho thái độ của văn cung đại ngụy. Hơn nữa trong lời của Tôn Nho cũng chứa lên ý vị cảnh cáo. Lý Thủ Minh rời khỏi văn cung đại ngụy, chuyện này không thành vấn đề, nhưng ở trong mắt ông ta lại xem Lý Thủ Minh đã phản bội lại Chu Thánh, cho nên không cho phép bất cứ người đọc sách theo học Chu Thánh nhất mạch có bất kỳ liên quan gì tới Lý Thủ Minh. Đây cũng là thủ đoạn chèn ép trực tiếp nhất, cũng đơn giản nhất. Chủ yếu nhất là cái loại chèn ép này còn không có bất kỳ vấn đề nào. Suy ra thì đây chính là sự cạnh tranh giữa các học phái. Người chọn phản bội lại Chu Thánh, vậy để môn đồ Chu Thánh tuyệt giao với ngươi, đây cũng là hết sức bình thường. Đây giống như nếu Lý Thủ Minh là môn đồ của Hứa Thanh Tiêu, bỗng nhiên phản bội hắn, Hứa Thanh Tiêu sẽ không có chút hảo cảm nào đối với Lý Thủ Minh nữa. Thậm chí là cả môn đồ của tâm học cũng không còn hảo cảm nào với Lý Thủ Minh. Nhưng nguyên nhân chính của chuyện này cũng không phải Lý Thủ Minh chủ động rời đi, mà vì Tôn Nho không công bằng. Chuyện nào cũng có nguyên nhân hết. Lại thêm một câu khiến bọn họ thấy không thoải mái cực kỳ. Nho giả văn cung không được qua lại với Lý Thủ Minh nữa. Dựa vào cách gì? Mình đúng thật là nho sinh văn cung, nhưng Lý Thủ Minh không phải gián điệp của địch quốc, cũng không nói lời nào sỉ nhục đến Chu Thánh. dựa vào cái gì không được qua lại nữa. Thế này đúng là quá đáng, quá quắt lắm rồi. Hạn chế quyền tự do của bọn họ à? Chuyện này khiến bọn họ khá là không thoải mái, thậm chí đầu môi chót lưỡi, toàn lời ra lệnh, khiến người ta phản cảm. Giọng Tôn Nho vọng tới tận con phố này, trong học đường thủ nhân, Hứa Thành Tiêu cũng nghe được uy hiếp bên trong ngữ khí của Tôn Nho, cũng mang theo một loại ta ở trên tất cả của ông ta. Ha! Trong học đường, Hứa Thành Tiêu cười lạnh một tiếng. Cái lão Tôn Tịnh An này, từ lúc bắt đầu lại nhắm vào mình rồi. Bây giờ chọc nhiều người phẫn nộ rồi còn chưa biết sai. Bảo lão ta ngu, chắc lão ta không ngu đâu. Nói ra thì cũng thành đại nho, không thể không có não được. Nhưng bảo lão không ngu thì đấy là có mục đích khác rồi. Theo lời của Trần Chính Nho, giống y hệt nhau. Có người muốn tách Văn Cung Đại Ngụy đi khỏi đây. Mà Tôn Tịnh An cũng lộ ra sơ sót của mình là một tên dầu muối không ăn. Người như thế chẳng khác gì con buôn thẳng bán cả. Một tên trục lợi, một lão trục danh mà thôi. Nghĩ tới đây, Hứa Thành Tiêu cũng phải phản kích lại chứ. Ta tên Hứa Thành Tiêu, chính nho đại ngụy, sáng lập tâm học đã được 3 tháng. Hôm nay thu nhận môn đồ nho đạo khắp nơi, trở thành học giả tâm học ta, có thể hưởng vô vàn vô tận tài khí. Phàm là nho sinh minh ý, nếu như hủy ý, ta sẽ dùng tài khí vô tận để chắp lại. Hứa Thanh Tiêu lạnh nhạt lên tiếng, mà lời này cũng vô cùng khí phách. Ai nhập tâm học của ta sẽ được chia sẻ tài khí vô tận này. Nếu có nho sinh minh ý, nguyện lòng tự hủy nho đạo, gia nhập tâm học, hắn sẽ dùng tài khí vô tận để chắp lại. Lời này không ai dám nói, Hứa Thanh Tiêu hắn dám. Trong đầu có nền văn minh của cả 5.000 năm, còn sợ tốn một chút tài khí bé tẹo này sao? Đây chính là tự tin của Hứa Thành Tiêu. Chỉ cần hắn sẵn lòng, muốn bao nhiêu tài khí thì sẽ có bấy nhiêu tài khí cho môn đồ của mình. Đổi thành sức mạnh tín ngưỡng, một mũi tên trúng mấy con chim, sao lại không làm được? Hơn nữa một khi có nhiều người thì kế hoạch của mình cũng có thể thi hành được rồi. Và lại nếu học phái lớn mạnh, đối với mình có vô vàn lợi ích. Đừng nói mệt, đây là kiếm lời to. Quả nhiên, khi Hứa Thành Tiêu thốt ra lời này, trong văn cung đại ngụy có không ít đại nho nhíu mày lại. Bọn họ vốn không định tham dự vào chuyện này, nhưng theo lời Hứa Thành Tiêu vang lên, vẫn phải chạy đi tìm đại nho chân chính của văn cung, bàn bạc cùng bọn họ, không mong chuyện này bé xé ra to. Nếu không thì rất có khả năng sẽ dẫn đến phiền phức thực sự. Trong văn cung, Tôn Tịnh An nghe những lời này xong cũng không lộ ra vẻ giận dữ. Ngược lại ông ta còn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía học đường thủ nhân. Hứa Thành Tiêu, người quá tự mình, nghĩ là đúng. Người cho rằng, làm như thế sẽ có nhiều người gia nhập học đường của ngươi sao? Người coi thường thánh nhân, cũng đánh giá cao bản thân mình. Vả lại, nếu người mượn sức văn nhân đại ngụy thật, thì ngươi đây là vội vàng đi tìm chết. Lẩm bẩm nói câu, Tôn Tịnh An không nói nữa mà tiếp tục đọc thư tịch ở trong tay. Mà thư tịch trong tay ông ta, tên sách có vẻ hơi dài, nhưng lờ mờ vẫn nhìn thấy vài chữ rất rõ. Dị thuật, cách phân biệt. Học đường thủ nhân, cùng với những lời này của Hứa Thanh Tiêu vang lên, trong phút chốc không ít văn nhân oán khí đầy mình có chút dao động. Bọn họ cũng không phải dao động vì Hứa Thanh Tiêu đồng ý san sẻ tài khí, mà vì thoát khỏi văn cung đại ngụy thì có ý nghĩa bản thân mình tự hủy nho đạo, tự đánh cuộc với tiền đồ của mình. Nhưng Hứa Thanh Tiêu giờ đồng ý san sẻ tài khí thì không phải lo tiền đồ của mình có vấn đề gì nữa. Như thế thì bảo sao bọn họ không dao động được. Nhưng cũng vào lúc này, Lý Thủ Minh lại nói: "Chư vị, Lý Mỗ cả gan nói vài câu. Thái Bình thi hội, chúng ta ban đầu coi như cũng chu đáo hết phần lễ nghi với 10 nước, không hổ danh đại ngụy là nước lễ nghi. Nhưng văn nhân 10 nước bất kính với đại ngụy ta đã làm sai trước. Tôn Nho Văn Cung bằng mọi giá thiên vị, chỉ vì ông ta căm tức Hứa tiên sinh. Hành vi lần này đã làm mất hết phong thái của kẻ đại nho. Văn nhân chúng ta ở trước mặt đại tài 10 nước mất hết cả mặt mũi. Ta tự phế nho đạo chưa bao giờ thấy hối tiếc. Hôm nay theo được tâm học, bước cao hơn một tầng, nhưng trong lòng ta vẫn kính trọng Chu Thánh như cũ. Chỉ là Văn Cùng Đại Ngụy bây giờ đã bị một đám hủ nho khống chế từ lâu, xuyên tạc ý của Chu Thánh, bức thân ta theo ý họ. Lý Mỗ nguyện xin trừ vị, hãy ngẫm lại cẩn thận, đánh bóng đôi mắt, đưa ra chọn lựa. 3.000 dặm tài khí cũng không được bao nhiêu người theo học. Bỏ lỡ cơ hội lớn này, lần sau cho dù có muốn hủy ý cũng không thể được nữa rồi. Lý Thủ Minh lên tiếng, bây giờ hắn đã là môn đồ của Hứa Thanh Tiêu, xưng hô Thanh Tiêu thành tiên sinh, hơn nữa cũng nói một phen lời từ tận đáy lòng, kích động cảm xúc của mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người không kìm được nhớ lại những chuyện xảy ra trong vài ngày nay. Khuôn mặt kinh tởm của văn nhân 10 nước cũng hiện lên ở trong đầu họ. Lập tức, có bách tính không nhịn được nói. Còn đợi gì nữa, chấp nhận học theo Hứa đại nhân đi. Các người cũng không nghĩ xem Hứa đại nhân là ai, là thánh nhân tương lai đó. Với cả Hứa đại nhân có bao giờ bạc đãi người một nhà đâu. Cái lão tồn nhỏ này, tha giúp người ngoài cũng không thèm giúp người một nhà. Lần trước Hứa đại nhân gây đại loạn, chẳng phải cũng vì người một nhà à? Nếu ta không phải một thằng đồ tệ, ta cũng muốn bái Hứa đại nhân làm thầy. Trong bách tính, có một người đồ tể hét lớn, giọng hắn cực to, cảm thấy đám văn nhân này cứ trần trà trần trừ, đúng là quá ngu. Nhưng câu này giống như một tia chớp hiện lên ở trong đầu mọi người. Đúng thế, không nói những thứ khác, nhưng năng lực bênh vực người một nhà của Hứa Thanh Tiêu, xếp thứ nhất toàn thiên hạ. Ai bắt nạt người của hắn, Hứa Thanh Tiêu chưa bao giờ lùi bước lại cả. Đối lập với một vài hành vi của Tôn Nho, hai người đúng thật khác nhau như trời với đất. Trong giây lát, mọi người cũng không chần chừ nữa. Một đám người đi vào trong học đường thủ nhân. Học sinh Ngô Khải Tự, tự phế mình ý, nguyện nhập tâm học, bái tiên sinh làm thầy, mong tiên sinh không bỏ. Học sinh Chu Phổ, tự phế mình ý, nguyện nhập tâm học, bái tiên sinh làm thầy, mong tiên sinh không bỏ. 3-4 vị ngao sinh minh ý liên tiếp đi đến, bọn họ làm một bái thật sâu với Hứa Thanh Tiêu. Nếu như Hứa Thanh Tiêu đồng ý nhận bọn họ sẽ ở đây 3 quỳ 9 lạy, hành đại lễ bái sư. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không nhận lấy ngay, mà nhìn thấy các học sinh lục đục kéo vào, hơi mỉm cười. Đã lập học, đương nhiên phải mở rộng thu môn đồ, nhưng các người chưa hiểu tâm học là học cái gì. Hôm nay để ta trình bày đạo của tâm học. Trình bày xong, các người tự mình tỉ mỉ lĩnh ngộ. Nếu như nguyện ý, ngày mai lại đến bái sư, tránh cho việc hối hận. Hứa Thanh Tiêu nói như thế, hắn không cần môn đồ dối trá, mà cần môn đồ thật sự hiểu tâm học, thật lòng muốn học theo. Lựa chọn trong phút chốc nóng giận thường sẽ khiến người ta hối hận. Sau khi yên lòng, lựa chọn lại lần nữa mới đúng là nòng cốt. Quả nhiên sau khi Hứa Thanh Tiêu nói ra, cách nhìn nhận của mọi người đối với Hứa Thanh Tiêu lại thay đổi rất nhiều. Theo lẽ thường, Hứa Thanh Tiêu lập học, mở rộng thu nhận môn đồ, đặc biệt là nếu là nhắm về phía Văn Cùng Đại Ngụy, đổi lại là bất kỳ ai cũng đều chọn thu người vào trước. Dù sao thì thu vào rồi, bọn họ có hối hận thì cũng vô ích thôi. Lời đã nói ra, có hối hận nữa cũng có ai dám nhận bọn họ không. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại không thu, ngược lại còn trình bày tâm học, để bọn họ lý giải, từ đó chọn có theo học hay không. Sự khoan dung đến mức này cũng không phải bọn họ có thể so sánh được. Đây mới là người muốn lập học thật. Chúng ta đa tạ tiên sinh. Sau một khắc, càng có nhiều văn nhân đi vào trong, bọn họ cúi đầu trước Hứa Thanh Tiêu. Bất luận thời gian tới có chọn theo học tâm học không, đều không thể thay đổi được địa vị của Hứa Thanh Tiêu ở trong lòng bọn họ. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh Tiêu mở miệng, trình bày đạo lý tâm học của bản thân. Người sống một đời, ngoài dục vọng của túi da bên ngoài, càng sống vì dục vọng của tinh thần bên trong. Người đọc sách chúng ta, học được đạo lý, rõ được đạo lý, từ đó hiểu được đạo lý. Kể theo tâm học, vì chi hành hợp nhất, dựng được lương tri. Trước biết mới làm rồi mới biết. Biết được đạo lý của vạn vật, biết được đạo lý làm người, biết được đạo lý sát sinh, hiểu được đạo lý của cõi lòng, lại làm theo được đạo của vạn vật, đạo làm người, đạo sát sinh, vân vân vô cùng, vô lượng. Dựng được lương tri từ gốc đến ngọn, tất cả đều hướng thiện. Tất cả có lương tri và duy tâm. Tất cả những việc chưa xảy ra đều theo lòng mình mà làm. Làm rồi mới biết, tất nhận được đúng, sai. Biết trước làm sau, rồi làm xong mới biết. Biết rồi lại làm, dựng được lương tri. Hứa Thanh Tiêu tận hết khả năng trình bày lý lẽ của tâm học theo một cách đơn giản nhất. Cao thâm quá đến mình cũng chưa hiểu, cần phải suy tư mất một khoảng thời gian. Nhưng chỉ bằng một vài điều này thôi cũng đủ để mọi người lý giải được một lúc lâu rồi. Hoặc chỉ nguyên trước biết mới làm, hay là làm trước mới biết cũng đủ khốn nhiễu bọn họ cả đời rồi. Nhưng cho dù là trước biết mới làm hay là làm trước mới biết, đều không nhiễu loạn bằng bốn chữ cuối, dựng được lương tri. Ở giữa học đường, tài khí ngập tràn, nhiều đóa hoa sen nở rộ. Hứa Thanh Tiêu truyền đạo thì tất nhiên có tài khí xuất hiện. Những tài khí này đều là tài khí từ 3.000 dặm từ đằng đông tới, tạo thành dị tượng, biến đổi cảnh sắc ở trong học đường. Có thể giúp các học sinh lĩnh ngộ hiểu thông, cũng có thể tô đậm hình tượng của Hứa Thanh Tiêu. Mà lúc này càng ngày càng có nhiều văn nhân tập trung ở đây, bọn họ chăm chú nghe Hứa Thanh Tiêu trình bày tâm học. Vẻ mặt mọi người cũng tràn đầy hoang mang, cùng với kinh ngạc. Vì từ xưa tới nay, chưa ai giảng bài như vậy. Hứa Thanh Tiêu dùng cách giảng dạy tự mình suy nghĩ, ném quan điểm và nòng cốt ra để mình tự hỏi, tự lĩnh ngộ, tự hiểu ra. Mà học Chu Thánh đều theo khuôn khổ ban đầu vậy. Nhưng ban sơ bắt đầu học theo Chu Thánh cũng không phải là như thế. Là do sau này một đời lại một đời đại nho dùng cách trình bày của mình lý giải theo bản thân, cho nên được cải biên rất nhiều. Đến nỗi bây giờ rất nhiều văn nhân học theo đạo của Chu Thánh bình thường phải mô phỏng theo cái cách ban đầu, nói ví dụ như nhịn ăn, nhịn mặc, nói ví dụ như lời nói cử chỉ, tất cả đều cần phải chú ý, khiến tư duy bị dập khuôn. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại phá giải gông xiềng này của bọn họ, khiến bọn họ được tự mình suy nghĩ, tự mình diễn giải, tự mình lĩnh ngộ, do đó tự mình hiểu được tâm học thuộc về riêng mình. Cho dù chi hành hợp nhất như thế nào, cũng dựng được hai chữ lương tri. Sau đó khóa lại được một lớp phòng thủ cuối cùng. Không thể cứ nói, ta muốn giết người thì ta cứ giết, ta muốn cướp thì cứ cướp được. Được hai canh giờ tròn, Hứa Thanh Tiêu dường như không nói chuyện linh tinh, tiến hành truyền đạo cả hai canh giờ. Sau hai canh giờ, Hứa Thanh Tiêu mới từ từ dừng lại. Hắn nhấp một ngụm trà, ở trong học đường đã đứng đầy người, có không ít người đứng ở bên ngoài học đường, trên mặt đều tràn ra vẻ suy tư. Có người buồn khổ, nghĩ mãi chưa hiểu. Có người thì cười, khi thì nhíu mày. Có người trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn cùng với kích động, giống như đã lĩnh ngộ được điều gì đó vậy. Cho dù như thế nào, Hứa Thanh Tiêu cũng không để tâm. Hắn đứng dậy, dị tượng ở xung quanh tan đi. Hắn muốn đi vào trong cung, có một vài chuyện cần phải xử lý. Nói đúng ra còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, cũng không có thời gian lãng phí ở đây. Có gì cần nói đều đã nói xong, giờ phải đi thôi. Tiên sinh, người muốn đi đâu ạ? Để Đồ Nhi đi cùng người được không? Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu đang muốn rời đi, Lý Thủ Minh trong chốc lát cũng đứng dậy hỏi. Không cần, Thủ Minh giúp vi sư làm chuyện này. Đây là thị lang lệnh của ta, đi tới hình bộ một chuyến, bảo bọn họ sang xem bên binh bộ, báo cho toàn bộ lính gác khắp thông đạo ở kinh đô Đại Ngụy. Không cho phép đại tài 10 nước đi ra. Thái Bình thi hội vẫn chưa kết thúc. Nếu rời khỏi nơi này sớm quá, lại nói Đại Ngụy ta tiếp đón không được chu đáo. Hứa Thanh Tiêu nói vậy, xin tiên sinh yên tâm. Lý Thủ Minh nhận thị lang lệnh của Hứa Thanh Tiêu, xong cũng không nhịn được hỏi tiếp. Nhưng nếu đại tài 10 nước cố sống cố chết, không dự tiệc thì làm gì ạ? Hắn tò mò hỏi, không dự tiệc thì cứ theo ý ngươi mà làm, muốn làm gì thì cứ làm như thế đi. Nếu người của văn cung Đại Ngụy làm phiền ngươi, không cần để ý tới họ. Hôm nay ngươi đã là đệ tử của tâm học, không thể để bọn họ quản ngươi được. Còn nếu đại tài 10 nước không đi dự tiệc, thì ngươi cứ làm chuyện ngươi muốn làm đi. Chỉ cần không vi phạm lương tri, xảy ra bất kỳ chuyện gì, có vi sư ở đây. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, ngữ khí chắc chắn không gì sánh lại được. Chuyện đại tài 10 nước muốn lùi đi, hắn cũng nghe tiếng. mắng người xong muốn chạy ư? Sao lại có chuyện tốt như vậy chứ? Nếu như không phải lúc này, còn có nhiều chuyện gấp cần làm. Đợi mấy hôm nữa, Hứa Thành Tiều sẽ đi dự tiệc, cà khịa bọn đại tài 10 nước, xanh cả mặt thì thôi. Nhưng giờ bận quá, Hứa Thành Tiều tất nhiên không đi dự tiệc. Vừa rồi, Hứa Thành Tiều chỉ tùy tiện nói ra vài câu, nhưng lọt tới tai mọi người, không hiểu tại sao có vẻ rất khí phách. Nhìn thị lang lệnh trong tay mình, Lý Thủ Minh ngẩn ra. Đã biết vị lão sư này, cuồng thì cuồng thật. Nhưng mà tính cách như thế, không hiểu sao Lý Thủ Minh lại cảm thấy rất tốt. Ít ra so với Văn Cung Đại Ngụy còn tốt gấp trăm lần. Tôn Tịnh An ơi là Tôn Tịnh An, nếu hôm nay lão dám nói với ta một câu không đúng đi, ta nhất định sẽ khiến lão phải bẽ mặt. Lý Thủ Minh lẩm bẩm nói. Mà sau đó, có người tỉnh hồn lại, phát hiện Hứa Thành Tiều đã biến mất, do đó quay sang hỏi Lý Thủ Minh chuyện liên quan đến việc học. Mà Lý Thủ Minh cũng nghiêm túc trả lời, cẩn thận tỉ mỉ nói ra cách lý giải của mình, trao đổi với đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, trong cả học đường thủ nhân đều xuất hiện tiếng bàn bạc thảo luận. Lúc này, trong cung Đại Ngụy, Hứa Thành Tiêu lấy tạ kinh các lệnh đi vào trong cung. Hắn cố ý làm phiền công công dẫn đường, giúp mình tìm một người tới đây. Rất nhanh sau đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Lý Hiền, Lý Công Công. Thoạt nhìn thì Lý Hiền chỉ mới 22, 23 tuổi, nhưng đã là võ giả thất phẩm. Chỉ điểm này cũng đủ chứng minh, đàn ông nếu không có thứ đồ chơi kia, đúng là có thể tăng sức mạnh của mình lên một chút. Hứa đại nhân, ngài tìm nô tài có việc gì vậy? Lý Hiền một đường chạy chậm tới đây, nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu xong, ra vẻ nịnh nọt vô cùng hỏi. Lý Công Công, lâu rồi không gặp, muốn tâm sự với Công Công thôi. Cũng để tăng thêm tình cảm. Hứa Thanh Tiêu cười ôn hòa, khiến người kia cảm thấy kinh ngạc. Hứa đại nhân, ngài thật sự đối tốt với nô tài quá rồi. Bây giờ ngài là thị lang đại nhân quyền quý, vậy mà vẫn nhớ đến nô tài. Điều này khiến nô tài không biết phải báo đáp như thế nào. Lý Hiền thật sự cảm động. Lúc đầu mới quen Hứa Thanh Tiêu, Hứa Thanh Tiêu mới là một tài tử. Nhưng cho dù là một tài tử bình thường, thân phận cũng cao hơn mình. Sau đấy Hứa Thanh Tiêu lại khiến Đại Ngụy phải rung chuyển, lại được đề thăng chức quan. Hôm nay đã trở thành thị lang hộ bộ Đại Ngụy rồi. Chênh lệch giữa hai người có thể nói là cách xa vạn dặm. Ngày bình thường, y luôn miệng nói khoác với một vài thái giám rằng mình có quen Hứa Thanh Tiêu để đánh bóng địa vị của mình lên. Không ngờ được rằng Hứa Thanh Tiêu còn nhớ y. Bảo sao y không cảm động cho được. Lý Công Công à, cần gì phải nói những lời này? Chúng ta đều là người, không có gì phân chia cao thấp mà. Hứa Thanh Tiêu vẫn giữ bộ mặt ôn hòa như cũ. Chỉ một câu đơn giản thôi, càng khiến Lý Hiền cảm động, dường như suýt nữa là rơi lệ rồi. Bọn họ là hoạn quan, là nô tài, là loại người hạ đẳng nhất trong cung đình Đại Ngụy này. Đi ra bên ngoài còn không được coi là người. Nhưng chưa từng nghĩ một đại tài như Hứa Thanh Tiêu còn có thân phận cao cấp như thế. Từng câu từng chữ đều gọi là Lý Công Công. Đúng là vô cùng cảm động. Hứa đại nhân, nhận được sự ưu ái của ngài, nô tài thật sự không thể báo đáp lại được. Nhưng mà Hứa đại nhân, ngài cứ yên tâm, chỉ cần ngài muốn dùng tới nô tài nhất định sẽ trở thành tùy tùng của ngài. Lý Hiền cũng không nói nhiều. Nếu Hứa Thanh Tiêu đã coi trọng y như thế, thì y cũng không thể để Hứa Thanh Tiêu ghê sợ được. Lý Công Công quá lời rồi. Ta nghe nói Lý Công Công có một đệ đệ ở Kinh Đô, hình như đã tới tuổi đi học rồi. Nếu Lý Công Công không chê, thì dẫn đến chỗ của ta đọc sách học tập. Hứa Thanh Tiêu mở miệng lần nữa, lại tặng cho một phần quà lớn. Theo học ở chỗ ngài à? Ôi Hứa đại nhân, ngài không nói đùa đấy chứ. Lý Hiền ngơ cả người. Bây giờ người trong Đại Ngụy ai mà không biết, con em của các quốc công hầu gia đều đang học ở học đường thủ nhân của Hứa Thanh Tiêu. Đây chính là trường tư thục của quyền quý chân chính. Đúng là mình có một đệ đệ, cũng đến tuổi đi học rồi, tiền cũng có chút, nhưng ở Kinh Đô cũng chỉ đủ theo học trường tư thục tầm thường thôi. Tới học đường của Hứa Thanh Tiêu học, chuyện này mình có tài đức gì mà... Lý Công Công, Hứa mỗ ta đây từ trước tới nay, có gì nói nấy. Dĩ nhiên nếu Lý Công Công không muốn, vậy cũng không sao. Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc nói. Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu nghiêm túc như thế, Lý Hiền ngay lập tức quỳ sụp xuống đất, hai mắt chảy lệ nói: Hứa đại nhân, ngài đối với nô tài tốt quá rồi. Cha mẹ nô tài chết sớm, trong nhà chỉ còn duy nhất đứa em trai này, giờ đang nhờ bà dì nuôi dưỡng. Nô tài không yêu cầu xa vời, đệ đệ mình có thể sống được xa hoa hơn, chỉ mong được đọc ít sách, sau đấy làm ăn khấm khá, cưới một người em dâu, vì nhà nô tài mà kéo dài đời sau là nô tài đã hài lòng rồi. Ngài để đệ đệ nô tài được theo học trường tư của ngài, ân tình này còn lớn hơn trời, nô tài không biết phải báo đáp với ngài như thế nào nữa. Lý Hiền khóc nói, lời này của y đúng là phát ra từ tận đáy lòng, thật sự không biết phải báo đáp như thế nào mới thỏa. Lý công công, đứng lên đi, chuyện nhỏ mà thôi, nhưng có một chuyện đúng là muốn nhờ Lý công công giúp. Hứa Thanh Tiêu nâng Lý Hiền đứng dậy, sau đó mỉm cười nói. Nghe thấy câu này, Lý Hiền trong chốc lát kích động. Xin đại nhân nói rõ, chỉ cần việc nô tài đây có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Hứa Thanh Tiêu nhờ mình giúp, y đồng ý, còn đồng ý hơn cả đồng ý nữa. Nếu không đã thiếu nhiều ân tình như thế, y thật sự không biết phải làm gì giờ. Thật ra cũng không phải chuyện khó khăn gì. Lý công công, đi theo ta. Hứa Thanh Tiêu đưa Lý công công về phía tảng kinh các. Hắn bước rất chậm, đồng thời hạ thấp giọng nói. Lý công công. Hứa mỗ hỏi Lý công công 3 câu, công công chỉ cần trả lời thôi. Hứa Thanh Tiêu nói. Xin đại nhân nói thẳng. Lý Hiền lau nước mắt hỏi như thế. Thứ nhất, Lý công công có muốn nắm giữ quyền lực không? Hứa Thanh Tiêu mở miệng ra là hỏi một câu như thế, hỏi thẳng Lý Hiền. Có muốn nắm giữ quyền lực không? Chắc chắn là muốn rồi. Nhưng thái giám thì có quyền lực gì? Tối đa nhất là thành bề trên của đám hạ nhân, sai bảo đám thái giám mới vào trong thôi. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Hứa Thanh Tiêu, Lý Hiền sững sờ một lát, vẫn trả lời ngay. Muốn. Đây chắc chắn là muốn rồi. Ai lại không muốn nắm quyền lực nhỉ? Người có muốn trở thành kẻ được người người kính sợ không? Nói thí dụ như tất cả quan lại, thân vương, đương nhiên không bao gồm bệ hạ và ta. Hứa Thanh Tiêu hỏi một lần nữa, nhưng cũng bổ sung thêm một câu, trừ mình và nữ đế ra. Tất cả quan lại, thân vương. Lý Hiền nuốt nước bọt một cái, nhưng cả người cũng phát run. Tất cả quan lại trong mắt hắn đều giống như thần linh vậy. Thần vương trong đấy chắc chắn là thần trong các thần rồi. Bảo để bọn họ sợ mình, kính nể mình, điều này sao được, hoàn toàn không thể được. Nhưng đối mặt với vẻ mặt kia của Hứa Thanh Tiêu, Lý Hiền vẫn nói ra lời trong nội tâm của chính mình. Muốn. Tuy rằng điều này lớn mật, nhưng hắn vẫn không nhịn được trả lời. Thế Lý công công, Hứa mỗ hỏi ngươi một câu cuối cùng. Nếu như muốn có được sự kính sợ của thế nhân và quyền lực, phải trả ra một cái giá khổng lồ, người có nguyện ý đi làm không? Thanh âm của Hứa Thanh Tiêu vô cùng bình tĩnh, nhưng trong cái loại bình tĩnh ấy lại có một thứ cảm giác khó diễn tả thành lời. Lòng Lý Hiền trầm xuống, y lặng lặng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Giá cực lớn, nhưng lại đổi được quyền lực không gì sánh lại, còn có ánh mắt kính sợ của đời người. Lý Hiền trầm xuống, hắn đang suy ngẫm. Một lát sau, rốt cuộc Lý Hiền cũng khôi phục lại tinh thần. Hứa đại nhân, nô tài Lý Hiền, ngoại trừ có một đứa đệ đệ ruột ra thì không còn người thân. Ta biết một tên nô tài như ta còn không bằng một cái móng tay của Hứa đại nhân. Nhưng nô tài là một kẻ biết nhớ ân. Hứa đại nhân đối với ta, ân nặng như núi, không coi thường nô tài giống người khác, trái lại còn khách sáo với nô tài nữa. Hứa đại nhân, ngài là một vị quan tốt, ngài cũng là một người tốt. Từ nay về sau, nô tài Lý Hiền, ngoài bệ hạ ra, quyết định sẽ dốc toàn lực để giúp Hứa đại nhân. Nô tài cam tâm trở thành quân cờ trong tay Hứa đại nhân. Cho dù có một ngày Hứa đại nhân muốn vứt bỏ quân cờ này, nô tài tuyệt đối sẽ không có một câu oán hận nào. Lý Hiền quỳ trên mặt đất, đập đầu xuống rầm rầm, y không ngu. Kẻ có thể làm việc ở trong cung cấm này, sao có thể là kẻ ngu được? Giờ này khắc này, y hiểu được ý đồ của Hứa Thanh Tiêu là cái gì. Vì thế y rất kích động, vô cùng kích động. Y hiểu được, một cơ hội ngàn năm có một đang xuất hiện ở trước mặt mình. Cho dù không biết Hứa Thành Tiêu sẽ dùng cách gì, nhưng y cũng biết rằng bản thân mình không thể để tuột cơ hội này được, tuyệt đối không được bỏ qua. Cho nên, y quỳ xuống đập đầu bày tỏ sự trung thành với Hứa Thành Tiêu. Lý Công Công, ngài quá lời rồi, quá lời rồi. Hôm nay ta chỉ muốn tìm bệ hạ, bàn bạc vài chuyện. Chẳng qua vừa nãy mới nghĩ ra một chuyện, muốn hỏi Lý Công Công thôi. Nhưng những lời này của Lý Công Công, Hứa Mỗ có chút cảm động. Lý Công Công, nếu có ngày ngươi phất lên rồi, tuyệt đối đừng quên Hứa Mỗ nhé. Hứa Thanh Tiêu cười nói, Hứa đại nhân, ngài yên tâm, nếu như có ngày đó thật, nô tài hết khổ rồi, cho dù không có quan hệ gì với ngài, thì ngài cũng chính là đại nhân của ta. Lý Hiền vô cùng nghiêm túc nói, mà Hứa Thanh Tiêu chỉ lau hộ vết máu tươi trên trán hắn, sau đó đổi sang một hướng khác, đi về phía dưỡng tâm điện. Đối với Lý Hiền, Hứa Thanh Tiêu rất coi trọng y. Đừng khinh y tuổi trẻ, nhưng ăn khổ còn nhiều hơn ăn cơm. Nếu người chọn một tên thái giám khá giả rồi, tuy rằng thông minh cẩn thận hơn, nhưng càng già càng lão luyện, càng khó điều khiển. Tuổi trẻ càng tốt, nếm chịu cực khổ, có dã tâm, hơn nữa cũng dễ khống chế hơn. Nếu như có một ngày bản thân mình không khống chế được nữa thì có thừa cách để đối phó. Hơn nữa y còn có một người em trai ruột theo học học đường của mình. Nói cách khác, đây chính là một loại khống chế gián tiếp. Lợi ích buộc chặt với nhau cũng tốt, giúp đỡ nhau cũng được. Nói tóm lại, Lý Hiền, kẻ này rất thích hợp trở thành con cờ của mình. Nhưng nếu muốn bồi dưỡng được hoạn đảng thật, chắc chắn không thể trực tiếp đưa Lý Hiền lên cầm quyền ngay được. Trước hết cứ để bệ hạ chọn người đã, để Lý Hiền sống cho thật tốt là được. Tốt nhất là phải hạ thấp mình trong khoảng thời gian ngắn đã, sau đó lại từ từ đề cử, không thể trực tiếp đề cử Lý Hiền. Nữ đế sẽ đồng ý chứ? Điều này Hứa Thanh Tiêu không biết, nhưng hắn chưa bao giờ làm việc hắn không nắm chắc. Sau này phải chăm chỉ tu luyện võ đạo, đọc nhiều sách lên. Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được nhúng tay vào, không được khinh địch, đắc tội ai, biết chưa? Hứa Thanh Tiêu nói cho Lý Hiền biết một chuyện. Người kia cẩn thận ghi nhớ từng từ, từng chữ của Hứa Thanh Tiêu, ghi tận đáy lòng. Nhưng còn cách dưỡng tâm điện nửa đoạn, bỗng nhiên Triệu Uyển Nhi xuất hiện. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu muốn diện thánh, nàng tự mình dẫn đường, Lý Hiền cũng tự động cáo lui. Chờ Lý Hiền đi khuất, Hứa Thanh Tiêu nói chuyện với Triệu Uyển Nhi suốt dọc đường đi. Đối mặt với Triệu Uyển Nhi, trái lại Hứa Thanh Tiêu cũng không suy nghĩ gì nhiều. Đây là thị nữ bên người nữ đế, tâm sự thì được, nhưng muốn lợi dụng, thôi đừng có dính vào. Ước chừng khoảng nửa khắc, Hứa Thanh Tiêu đi tới bên ngoài dưỡng tâm điện. Triệu Uyển Nhi đi vào trong thông báo. Rất nhanh sau đó, nàng đi ra ngoài. Hứa đại nhân, bệ hạ tuyên ngài vào trong. Lời vang lên, Hứa Thanh Tiêu chậm rãi đi vào trong dưỡng tâm điện. Chỉ mới qua đi một khoảng thời gian ngắn, lần diện thánh thứ hai này, Hứa Thanh Tiêu không thấy hồi hộp nữa, so với mấy lần trước càng bình tĩnh hơn. Thần Hứa Thanh Tiêu, bái kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hứa Thanh Tiêu cúi đầu trước nữ đế. Ái khanh miễn lễ. Giọng nữ đế vang lên, sau đó tiếp tục nói. Hôm nay Hứa khanh tìm trẫm là có chuyện gì? Nữ đế hỏi, đi thẳng vào trong vấn đề. Bệ hạ, hôm nay thần tới diện thánh là đến vì việc đúc kiếm. Hứa Thanh Tiêu nhìn nữ đế ngồi sau lớp lụa màu tím mỏng, nói như thế. Đúc kiếm? Đúc kiếm gì? Ngữ điệu của nữ đế rất bình tĩnh. Kiếm sát phạt. Hứa Thanh Tiêu đáp. Thế nào là kiếm sát phạt? Nữ đế vẫn bình thản như cũ. Giết gian thần, phạt loạn đạc, trù phiên vương, bình tai họa. 12 từ, trong miệng Hứa Thanh Tiêu từ từ đi ra, mà 12 từ này vừa đi ra xong, trong ánh mắt của nữ đế khó tránh khỏi hiện lên một tia thay đổi. Ái khanh tiếp tục nói. Nàng không nghĩ nhiều, giọng điệu vẫn lạnh lẽo cô quạnh, bình tĩnh như trước. Bệ hạ, thần cả gan nói thẳng, đại ngụy vương triều bây giờ mưa gió lắt lay. Quốc gia xã tắc đang đứng trước đủ loại nguy cơ. Vì vậy trong mấy ngày nay, thần ăn ngủ không yên, cả ngày suy tư, thậm chí là đến cả Thái Bình Thị Hội cũng không muốn tham gia. Chính vì là đang suy nghĩ chuyện này mà vào ngày hôm qua thần nghĩ đến chuyện đúc kiếm. Vì vương triều Đại Ngụy rèn ra một thanh kiếm sát phạt. Thanh kiếm này có hai tác dụng lớn, một là giết gian thần, phạt loạn đảng, trù phiên vương, bình họa loạn. Triều đình Đại Ngụy tất nhiên là có gian thần tham ô trái pháp luật, tội lỗi chồng chất, nhưng việc tổ chức tình báo của Đại Ngụy cực kỳ kém. Chuyện ở các nơi quan lại bào che cho nhau, chuyện lớn cũng sẽ hóa nhỏ. Vì vậy kiếm này ẩn vào đại thế, vì bệ hạ mà cống hiến, thu thập hết tất cả tình báo trong thiên hạ, đóng lại thành cuốn. Bệ hạ chỉ cần nhìn qua thì liền có thể phê duyệt chuyện trong thiên hạ. Hứa Thanh Tiêu nói về lợi ích đầu tiên của thanh kiếm này. Ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu lại tiếp tục nói, mà ở trong triều đình, loạn đảng như mây, cho dù hiện nay tôn thờ văn võ, nhưng cũng khó đảm bảo là trong tương lai không có sự thay đổi. Đảng phái tranh đấu đối với triều đình là sự bất lợi, cũng là bất lợi đối với Đại Ngụy, càng là sự bất lợi đối với bách tính trong thiên hạ, cần phải vén ra vùng trời tươi sáng. Vì vậy thanh kiếm này cường trực công chính, máu tươi ba thước, phạt loạn đảng, gây họa, giành lại sự ổn định cho vương triều, cũng là bảo vệ quyền lợi cho bệ hạ. Thần cho rằng triều đình Đại Ngụy chỉ cho phép một giọng nói vang lên, giọng nói này chính là giọng của bệ hạ. Hứa Thanh Tiêu nói ra lợi ích thứ hai. Vương triều theo lý thì đều là thịnh thế bách gia, loạn thế nhất ngôn. Hoàng đế độc đoán chưa chắc là chuyện tốt, nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ít nhất thì trong loạn thế, khi quốc gia dung chuyển thì tốt nhất chỉ cần có một người có tiếng nói. Như vậy về đại cục sẽ không xảy ra sai lầm gì. Cho dù là có sai thật thì cũng tốt hơn, người một câu ta một câu, cuối cùng tiến thoái lưỡng nan, rồi dần dần bị kéo cho đến chết. Từ xưa đến nay, có rất nhiều vương triều đều là bị kéo dài đến chết, chết kiểu mãn tính. Dù sao thì trong tình huống bình thường, dựa theo ý của hoàng đế, cho dù có là bạo quân đi chăng nữa thì cũng sẽ không hy vọng dân chúng chịu khổ. Mà mấy câu nói này của Hứa Thanh Tiêu làm cho nữ đế thật sự không nhịn được mà kinh ngạc. Sâu bên trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên một tia chấn động. Bởi vì những chuyện mà Hứa Thanh Tiêu nói là những chuyện mà nàng vẫn luôn muốn làm. Bây giờ Đại Ngụy lung lay sắp đổ, mà triều đình lại còn tranh đấu không ngừng. Có rất nhiều chuyện nàng cũng có lòng mà không có sức. Nàng thường xuyên hy vọng mình có thể thật sự khống chế Đại Ngụy. Nhưng đây là chuyện không thể nào. Triều đình, thương hội, quyền quý, phiên vương, ai sẽ thật lòng nghe theo nàng? Muốn thật sự khống chế được Đại Ngụy, quá khó. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lại dám nói, có thể vì nàng càn quét tất cả trên triều, chỉ còn lại tiếng nói của một người. Chuyện này làm sao nàng không rung động cho được? Chỉ là nàng không nói thêm gì, mà chỉ lặng lặng nhìn Hứa Thanh Tiêu, chờ nghe tiếp. Còn đối với Hứa Thanh Tiêu mà nói, triều đình phát triển sớm muộn gì cũng sẽ trở nên phức tạp. Bây giờ Đại Ngụy đang gặp nguy cơ, nhưng một khi nó chuyển từ suy thoái sang thịnh vượng, triều đình Đại Ngụy lớn như vậy chắc chắn sẽ xuất hiện rất nhiều đảng phái. Lục bộ thượng thư đều đã già, Trần Chính Nho cũng đã 65 tuổi, còn mấy năm nữa là đến thời điểm phải dưỡng già, cần thoái vị, truyền lại cho người trẻ tuổi có tài hơn. Đây là chuyện tất nhiên mà mỗi thời đại đều sẽ xảy ra, cũ mới thay đổi. Đơn giản là bây giờ Đại Ngụy vẫn còn cần bọn họ để ổn định đại cục. Nhưng mà nữ đế thì trẻ tuổi nha. Bây giờ chẳng qua cũng chỉ 20 tuổi, nàng thân là đế vương còn có thể thống trị thêm 80 năm nữa. Đến 100 tuổi cũng sẽ thoái vị. Dù sao thì đế vị cũng không thể ngồi lâu, có thể dùng linh dược kéo dài tính mạng. Nhưng nếu như một vị đế vương thống trị vương triều hơn 100 năm, sẽ dẫn đến những chuyện không may mắn. Đây là chuyện trời đất không thể chấp nhận được. Đế vương thoái vị, không thể nhúng tay vào chuyện triều chính, nếu không sẽ lại dẫn đến những phiền toái càng lớn hơn. Cho nên con đường tương lai sẽ càng thêm gian khổ. Bây giờ nếu như không xử lý tốt, thì sau này sẽ đụng phải thêm nhiều phiền phức nữa. Không chỉ là đối với nữ đế, mà đối với chính mình cũng không tốt. Về phần mình có đảng phái hay không? Hứa Thành Tiêu ta là người đọc sách, đảng phái với không đảng phái gì chứ. Ta một lòng hướng về bệ hạ, nếu như nhất định phải chịu cái tội danh này, thì ta chính là hoàng đảng, có phục hay không? Hoạn đảng nhất định phải xuất hiện. Kết thúc tập 58, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.